Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 897. Chương 893 Mọi người đều thuộc hầu. Chương 893 Mọi người đều thuộc hầu. Trương Tân lại không phải rất tưởng lại quá loại này khắp nơi lưu lạc sinh sống. Bọn họ Thạch Quân nói được dễ nghe, vẫn luôn có địa bàn, nhưng kỳ thật cùng Khất Sống Quân cũng không kém cái gì. Luôn là đổi chủ, Trương Tân là có dã tâm, hoặc là bọn họ tìm cái minh chủ định ra tới, hoặc là không bằng bọn họ tự lập, Thạch Lạc vì vương, đem trong tay địa bàn xử lý hảo, không thể so khắp nơi đánh cướp cường. Hắn là người Hán, người Hán trong xương cốt trời sinh có một loại chờ đợi yên ổn gen ở. Trương Tân tư cập Triệu Hàm Trương mấy năm nay làm, cũng khẽ gật đầu, Cẩu Thuần từng ám sát nàng, nàng lại có thể cố nén không phát tác, là cái làm đại sự người. Lại nói, Cẩu Hy trước phản quốc sau chết trận, nàng lại bất luận đối phương phản quốc chi tội, chỉ tích Cẩu Hy bị chết lừng lẫy, chẳng sợ không phải chân tình, cũng đáng đến tán một tiếng. Cùng Cẩu Hy so sánh với, chủ công cùng nàng vốn chính là trận doanh tương đối, trên chiến trường chém giết là bình thường. Các ngươi từ trước chỉ có công thù, không có tư oán, hiện tại chủ công sẵn sàng góp sức nàng, kia tất nhiên là nàng người. Thạch Lạc gật đầu, tuy rằng hắn cũng không muốn chịu người ước thúc, nhưng người ở dưới mái hiên không thể không cúi đầu, hắn nếu đầu hàng, vậy đến lấy ra một ít thành ý tới. Triệu Hàm Trương thủ hạ lương tướng rất nhiều, hắn nếu là không có chút chiến công, sợ là rất khó ở bọn họ chi gian dừng chân. Thạch Lạc đem chính mình băn khoăn cùng Trương Tân nói. Nói, lúc này đây đi Tấn Dương, Triệu Hàm Trương chỉ dùng Thạch Quân, cho nên là chúng ta cơ hội. Trương Tân tỏ vẻ minh bạch, lại thấp giọng nhắc nhở nói, U Châu Vương Tuấn Thế Đại, thấp hèn nghe nói, Ký Châu có rất nhiều quân dân bị hung nô bức bách, lại ngộ nạn châu chấu, không thể không lui đến U Châu đến cậy nhờ Vương Tuấn. Cho nên hắn thủ hạ lương thần võ tướng không ít, Triệu Hàm Trương phong ngài vì U Châu thứ sử, sẽ không làm ngài chính mình lấy U Châu đi. Thạch Lạc nhấp nhấp miệng, ánh mắt sâu thẳm, nàng nếu như thế, kia đã có thể trách không được ta, ta lại không thiếu người, chẳng lẽ còn thiếu một cái thứ sử đương sao? Hắn nói, đừng nói thứ sử, chính là vương, ta cũng đương đến. Trương Tân thâm chấp nhận gật đầu, Thạch Lạc mang Trương Tân đi gặp Triệu Hàm Trương. Triệu Hàm Trương sớm đối Thạch Lạc vị này mưu sĩ nổi tiếng đã lâu. Nếu không phải vì cho bọn hắn hai người ôn chuyện nói tiểu lời nói, nàng đã sớm nghênh đi ra ngoài, nhìn đến Thạch Lạc rốt cuộc đem người tiến cử tới. Triệu Hàm Trương cao hứng tiến ra đón, vị này chính là Trương tiên sinh sao? Thật là cửu ngưỡng đại danh, Trương Tân không nghĩ tới Triệu Hàm Trương khách khí như vậy. Nhất thời kinh ngạc, còn có chút sợ hãi, tâm nháy mắt nhắc tới, đề phòng nàng có cái gì mưu kế. Triệu Hàm Trương chỉ đương không nhìn thấy hắn cứng đờ thân thể cùng nháy mắt dâng lên đề phòng, cười ha hả đem người hướng trong nghênh, hỏi: "Trương tiên sinh lần này mang đến nhiều ít binh mã?" Trương Tân nhanh chóng nhìn thoáng qua Thạch Lạc sau cung kính trả lời: "Tướng quân cùng sứ quân mệnh lệnh tới cấp, ta chờ chỉ dẫn theo 5 vạn người lại đây." Triệu Hàm Trương nghĩ nghĩ sau nói: 5 vạn người cũng đủ rồi, nghe nói Lưu Côn hiện tại thực gian nan. Triệu Hàm Trương vẫn là muốn nhanh chóng chạy đến, Thạch Lạc cũng muốn lập công ở Triệu gia trong quân đứng vững gót chân, bởi vậy cũng không ý kiến. Trương Tân lo lắng nhìn Thạch Lạc liếc mắt một cái, thực lo lắng trên người hắn thương, lúc ấy đều sắp chết rồi. Lúc này mới dưỡng không nhiều ít thời gian, lúc này liền phải ra trận giết địch, sợ là đối thân thể có rất lớn thương tổn. Thạch Lạc lại không hướng trong lòng đi, lặng lẽ cùng hắn nói: "Triệu Hàm Trương cũng bị thương, ta tốt xấu còn nghỉ ngơi 20 ngày sau. Nàng tự sau khi bị thương vẫn luôn bận rộn, chưa bao giờ nghỉ tạm. Nàng một cái nữ lang đều có thể làm được sự, ta vì sao không thành? Triệu Hàm Chương chỉ dẫn theo một đội thân binh, còn có một đám thuộc quan, còn lại tất cả đều là dùng thạch quân người. Này lá gan to lớn, làm xưa nay gan lớn Minh Dự đều kinh hồn táng đảm, nhịn không được khuyên nhủ: quân tử không lập với nguy tường dưới, nếu là Thạch Lạc trên đường nổi lên phản loạn chi tâm, sứ quân chẳng phải là nghiệp lớn chưa thành liền tan vỡ, đến lúc đó hối hận thì đã muộn. Triệu Hàm Chương nói: ta tin tưởng Thạch tướng quân. Minh Dự đang muốn nói thế đạo này, liền chính mình thân cha mẹ đều không thể tin tưởng, vì cái gì phải tin tưởng một ngoại nhân? Liền nghe Triệu Hàm Chương nói: ta đem Đình Hàm mang lên, còn có penicillin, nhiều mang lên mấy chi. Minh Dự liền dừng một chút, nuốt xuống đến bên miệng nói, ngược lại hỏi: khi trở về nghe nói Thạch Lạc bị thương, không biết bị thương nặng sao? Thực trọng, Triệu Hàm Chương nói, trên đường một lần sốt cao ngất, thiếu chút nữa liền không được. Sau khi trở về quân y cho hắn đánh một châm penicillin, lúc này mới nhịn qua tới. Minh Dự liền minh bạch, Triệu Hàm Chương tin tưởng Thạch Lạc là một chuyện, tay cầm vũ khí sắc bén lại là một chuyện, chỉ sợ chính là vì nàng trong tay thần dược, Thạch Lạc cũng sẽ không dễ dàng phản bội. Lại còn có phó lang quân ở, vị nào nhưng cũng là cái đại sát khí, vẫn là bất động thanh sắc cái loại này, ai biết hắn trong đầu còn trang thứ gì. Bất quá, Minh Dự như cũ yêu cầu nói, mỗ muốn cùng hướng, nhưng nơi này cũng thực yêu cầu người. Triệu Hàm Chương liền khuyên hắn lưu lại, Minh Dự liền rơi lệ nói, còn thỉnh sứ quân làm ta cùng hướng, an bình quốc một hàng, mỗ không thể bảo toàn tiên đế, cũng không thể bảo toàn triệu tộc trưởng, trong lòng áy náy không thôi. Lần này nếu không thể đi theo, đem hết toàn lực bảo hộ sứ quân, mỗ xấu hổ với tổn hậu thế thượng. Triệu Hàm Chương nghe vậy cả kinh, thấy hắn khóc đến lợi hại, nhất thời vô thố, chỉ có thể đồng ý. Ngài như thế kiên trì, vậy đi thôi. Một đại nam nhân khóc thành như vậy, nhìn thực đáng thương nha. Cấp Uyên trở về liền nhìn đến Triệu Hàm Chương hống Minh Dự bộ dáng, nhất thời sắc mặt trầm ngưng. Phó Đình Hàm thấy Cấp tiên sinh sắc mặt không đúng, không khỏi nhẹ nhàng ho khan hai tiếng nhắc nhở Triệu Hàm Chương. Triệu Hàm Chương quay đầu nhìn đến Cấp Uyên, đôi mắt hơi lượng, tiên sinh đã trở lại, nhưng mang về rơi dụng bên ngoài thạch quân một. Cấp Uyên gật đầu, sắc mặt thật không đẹp, đã công đạo đi xuống, bọn họ tạm thời đóng quân ở ngoài thành. Sứ quân, phía nam có dị triệu xuất hiện. Triệu Hàm Chương, cái gì dị triệu làm tiên sinh sắc mặt như vậy khó coi? Cấp Uyên liền đem trong sông toát ra thạch hầu, trong đất đào ra hầu thái tuế, Vân Mộng Trạch xuất hiện bạch hầu sự nói. Triệu Hàm Chương chỉ sửng sốt một chút lại hỏi, con khỉ cùng lang gia vương có quan hệ gì? Cấp Uyên tán dương nhìn nàng một cái sau nói, lang gia vương thuộc hầu. Triệu Hàm Chương ngoặc kép, ta thuộc cái gì? Cái này đến phiên Cấp Uyên hết chỗ nói rồi. Hắn nhìn thoáng qua Triệu Hàm Chương mới nói, sứ quân thuộc nghiêu. Triệu Hàm Chương gật đầu, trong lòng nhanh chóng tính một chút sau nhướng mày nói, Âu Đế không cũng thuộc hầu? Cấp Uyên sửng sốt một chút sau đôi mắt hơi lượng, thật đúng là Âu Đế cũng thuộc hầu. Triệu Hàm Chương liền cười ha ha lên, sau đó hỏi, kia Vương Tuấn thuộc cái gì? Cấp Uyên cùng Minh Dự đều không quá lý giải nàng vì sao hỏi Vương Tuấn, nhưng vẫn là trả lời nói, Vương Tuấn tuổi tác đại, thần chờ thật đúng là không biết hắn năm nay canh số, có thể hỏi một chút thuộc quan. Thuộc quan nhóm phải nhớ đến đồ vật nhiều, tỷ như nào đó đại thần đại thọ, bọn họ đến nhắc nhở Triệu Hàm Chương cùng hoàng đế, yêu cầu chuẩn bị ban thưởng chi vật cùng sinh nhật lễ, Triệu Hàm Chương khiến cho người đi tìm thuộc quan thực mau tới đây. Chỉ Lược hơi trầm ngâm liền nói, Vương Thứ Sử năm nay cao thọ 58, thuộc hầu. Triệu Hàm Chương liền nói, hắn còn rất có thể sống. Trong phòng nhân tâm dơ cự nhảy, không dám nói lời nói. Triệu Hàm Chương hừ hừ nói, như vậy thần tích có thể nào chỉ xuất hiện ở Giang Nam cùng Giang Đông đâu. Phái người đem này tin tức truyền cùng Vương Tuấn, ta cảm thấy U Châu cũng yêu cầu một ít dị triệu cùng điềm lành. Cấp Uyên nhịn không được thất thanh, sứ quân, ngoặc kép, tấu chương xong, hết chương.